Nhưng sau thoáng giật mình, bọn họ lại cảm thấy nghi hoặc, chỉ nghe nói vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế này một thân kiếm thuật kinh thiên động địa quỷ thần, không kém hơn vị phương Tây Đại Đế năm xưa, trận đạo cũng siêu phàm, trên thế gian người có thể so sánh không vượt qua mấy người. Nhưng lại chưa bao giờ nghe nói một thân huyễn pháp của người này cũng đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Cách chương.